Ta thực sự siêu hung. Chương 243, Dương Buồm lên đường thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này gọi A Sinh nhìn qua đúng là một cái thể chất suy nhược phổ thông người. Liền là hắn đầu kia tóc trắng đáng chú ý một chút. Tang Đào bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Giơ tay lên bên trong vạc rượu ực một hớp nói. Hắn hẳn là không mấy năm có thể sống. Hắn muốn chết rồi. Khang Tề lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trên người hắn phát ra nồng đậm tử khí sao? Cách thật xa ta liền ngửi được cỗ này người sắp chết mới có đặc thù mùi. Tang Đào thản nhiên nói. Ngươi nói không sai. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có như không mục nát vị đạo. Khang Tề nghe vậy không khỏi nghiêm túc dò xét một mắt nơi xa tóc trắng trung niên. Như có điều suy nghĩ hơi hơi gật đầu nói. Bên cạnh hắn cái mới nhìn qua kia giống cái nam hài nữ oa oa liền là trong miệng ngươi hạt giống tốt a. Tang Đào mạn lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Đúng vậy, tên của nàng gọi Chu Tiểu Ngư. Sao, ngươi có hứng thú gọi nàng tới nhìn một chút sao? Khang Tề cười nói. Không cần, đoạn đường này xuống tới ta đã gặp qua không ít hạt giống tốt. Không thiếu nàng một cái. Nói, Tang Đào lười biếng đứng lên giãn ra một thoáng thân thể. Mang theo vạc rượu cũng không quay đầu lại nói ra. Ta trước quay về thuyền. Còn sót lại sự tình đều giao cho ngươi đến xử lý đi. Tang huynh đi thong thả. Khang Tề đồng thời đứng dậy hướng phía Tang Đào bóng lưng ôm quyền. Chợt liền hướng phía tụ tập tại bến tàu bên trên đám người đi tới. A Sinh thúc, ngươi thấy sao? Đó chính là chúng ta chờ chút phải ngồi sóng lớn hao. Bến tàu bờ bên cạnh, Chu Tiểu Ngư chỉ vào rừng sát ở bến tàu cái kia chiếc cự hạm một mặt nhảy cẫng hoan hô nói. Hừ, ngạc nhiên, cách nhau cách đó không xa. Một cái khuôn mặt ngây ngô nam hài nghe đến Chu Tiểu Ngư kêu lên vui mừng âm thanh. Lập tức nhịn không được khịt mũi coi thường nói. Cổ Dũng, ngươi nói cái gì? Ai ngờ thính tai Chu Tiểu Ngư giây lát ở giữa liền quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú hướng nam hài kia. Ta nói chiếc thuyền này thật là lớn a, nam hài sắc mặt cứng đờ. Ngược lại liền quay đầu không dám nhìn thẳng Chu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, tóc trắng trung niên vỗ nhẹ nhẹ Chu Tiểu Ngư bả vai. Sau đó hướng phía đứng tại nam hài bên cạnh một cái phúc hậu phụ nữ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cái kia phúc hậu phụ nữ lại không có cho tóc trắng trung niên một điểm sắc mặt tốt. Kéo nam hài liền đi hướng một bên khác trong đám người. Bờ bên cạnh tụ tập người rất nhiều. Mà những này phần lớn đều là tiễn tuyển bạt thông qua hài từ trước đến bến tàu lên thuyền thân bằng hảo hữu. Nam 23 đảo ước chừng có hơn 700.000 nhân khẩu. Có thể lần này thông qua thiên môn thi vòng đầu tuyển bạt hài tử lại chỉ có rải rác 16 người. Phàm là sinh hoạt tại thiên môn thống trị đảo dân đều biết. Một ngày thông qua thiên môn thi vòng đầu tuyển bạt liền mang ý nghĩa đi tới một đầu cải biến vận mệnh con đường. Cho dù cuối cùng không thành công thông qua thiên môn tam thí. Có thể thiên môn y nguyên hội toàn bộ là nhân tài. Cho dù thành vì ngoại môn đệ tử không bằng nội môn đệ tử cao cao tại thượng. Có thể ngoại môn đệ tử tại bình thường đảo dân mặt trước đều là bị người e ngại kính ngưỡng tồn tại. Tỷ như hiện tại đảo chủ Khang Tề. Năm đó hắn liền là từ nhất giới ngoại môn đệ tử dần dần thành vì một đảo chi chủ. Tiểu Ngư, mẫu thân ngươi thật không đến tiễn ngươi sao? Tóc trắng trung niên cùng Chu Tiểu Ngư dù trong đám người. Có thể người chung quanh tựa hồ cũng hữu ý vô ý xa cách lấy hai người. Không có cách nào, thực tại là Chu Tiểu Ngư. Đắc tội, quá nhiều người. Trên cơ bản lần này tuyển bạt thông qua hài tử tiền nhiệm đều để Chu Tiểu Ngư đánh cho tê người qua không chỉ một lần. Phải biết tập võ luận bàn là chuyện thường xảy ra. Có thể không chịu nổi mỗi lần chịu đánh thụ thương đều là con của mình. Nếu như Chu Tiểu Ngư là cái nam hài cũng coi như. Hết lần này tới lần khác nàng là cái nữ oa tử. Một đám đại nam hài thế mà liền cái nữ oa tử đều đánh không lại. Mặt mũi này còn hướng nơi nào đặt a? Đến mức lẫn nhau ở chung gặp mặt đều có gan khó nói lên lời xấu hổ. Dứt khoát coi như làm như không thấy được rồi. Nương nói có A Sinh thúc theo ta. Nàng liền không đến tiễn ta. Dù sao nên nói nàng cũng đã nói. Chỉ làm cho ta tương lai phải thật tốt nghe thúc lời nói chiếu cố tốt chính mình. Chu Tiểu Ngư lập tức tâm tình suy sụp nói. Có lẽ ngươi nương không đến tiễn ngươi. Chỉ là không muốn vào lúc ly biệt thời điểm tăng thêm càng nhiều khó qua thương cảm mà thôi. Tóc trắng trung niên nhẹ giọng trấn an nói. A Sinh thúc, người năm đó rời nhà thời điểm cũng là dáng vẻ như vậy sao? Chu Tiểu Ngư ánh mắt mê mang nhìn qua nơi xa cự hạm nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ta nhớ kỹ ta lần thứ nhất rời nhà đi xa nhà cầu học thời điểm. Thúc phụ mẫu ngược lại là đến tiễn qua ta. Vậy sẽ tâm tình xác thực tương đương khó chịu. Nước mắt đều kém chút nhịn không được ngã xuống. Chờ thêm mấy năm thúc lại rời nhà thời điểm. Thúc phụ mẫu liền nói cái chú ý an toàn. Sau đó liền mặc cho thúc đi một mình. Tóc trắng trung niên khẽ thở dài. Đại khái đây là bởi vì thúc là nam hài tử quan hệ đi. Chu Tiểu Ngư im lặng chốc lát nói. Có thể là ngươi lại so rất nhiều nam hài đều kiên cường dũng cảm a. Tóc trắng trung niên ôn nhu nói. Yên lặng, lúc này, Khang Tề tại một nhóm thuộc hạ bao vây xuống tới đến trước đám người. Chợt có cái giọng vang dội hán tử lớn tiếng quát lớn. Rất nhanh, nguyên bản kêu loạn tràng diện đều trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp tập trung tại phía trước Khang Tề thân bên trên. Phía dưới điểm đến tính danh ra khỏi hàng. Khang Tề thấy thế. Mặt chứa ý cười liếc nhìn một vòng người ở chỗ này bầy. Sau đó hướng phía bên cạnh tên kia hán tử khẽ gật đầu. Đến ra hiệu hán tử lập tức từ trong ngực móc ra một phần danh sách. Sau đó nhất cây bắt đầu cao giọng điểm danh. Cao Đại Thạch, Cổ Dũng, Lưu Tam Đệ, Lăng Thụ, cùng với Chu Tiểu Ngư. Nương theo lấy nhất cái choai choai hài tử lưu luyến không rời rời đi phụ mẫu bên cạnh ra khỏi hàng về sau. Mà Chu Tiểu Ngư cũng không khỏi khẩn trương nắm chặt bên cạnh tóc trắng trung niên đại thủ. Cho đến gọi vào tên của nàng, Chu Tiểu Ngư không khỏi thở sâu. Nàng ngẩng đầu nhìn tóc trắng trung niên một mắt. Khi lấy được đối phương an tâm ánh mắt cùng tiếu dung sau mới chậm rãi đi ra đám người. Đi theo ta. Khang Tề nhìn trước mắt xếp thành một hàng không có bỏ sót choai choai hài tử. Không nói hai lời liền dẫn hắn nhóm hướng phía rừng sát ở bến tàu cự hạm đi tới. Cái này, đảo chủ đại nhân, trước đó tuyển bạt khảo hạch thời điểm không phải nói qua có thể cho phép mang thân thuộc cùng rời đi sao? Chu Tiểu Ngư mộng mê mê đi theo Khang Tề một đường đến bến tàu cự hạm kéo dài xuống tới cái thang trước. Chỉ là tại phía trên chiếc thuyền nàng lại dừng bước, không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn về phía Khang Tề nói. Yên tâm đi, đến thời điểm thân thuộc sẽ an bài cưỡi mặt khác một đầu thuyền. Ta nhớ kỹ trước đó tại khảo hạch sau đề cập tới chuyện này. Sao, ngươi quên sao? Khang Tề đối Chu Tiểu Ngư ấn tượng rất tốt, bởi vậy thái độ đều lộ ra tương đương ôn hòa. Thì ra là thế. Chu Tiểu Ngư nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại có chút ngượng ngùng nói. Thật có lỗi đảo chủ, là ta sơ ý chủ quan quên chuyện này. Không có việc gì, mau tới thuyền đi, Khang Tề lơ đễnh khoát tay áo cười nói. Phốc phốc, phía trước lên thuyền hài tử khi nghe đến hai người đối thoại về sau. Bên trong bỗng nhiên có người cười trộm một tiếng. Mẫn cảm Chu Tiểu Ngư lập tức đôi mi thanh tú dựng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía cái thang nam hài tử nhóm. Rất nhanh, lực chú ý của nàng liền đặt ở một cái bóng người quen thuộc thân bên trên. Cổ Dũng, chờ ngươi liền chết chắc. Ngay sau đó Chu Tiểu Ngư liền bạch bạch bạch đi tới cái thang. Tại sắp leo lên boong thuyền thời điểm, nàng vô ý thức quay đầu ngóng nhìn hướng bến tàu bờ bên cạnh. cho đến nhìn thấy một cái dễ thấy bóng người hướng phía chính mình phất phất tay về sau. Nàng mới thở phào một cái nhảy lên thuyền bản. Phía dưới điểm đến danh tự thân thuộc ra khỏi hàng, cách chương.